Chí Tôn Chiến Thần, chương 83, Tiểu Nhân Trong Bóng Tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng Vương Nhã Mỹ nào nghe lọt tai, anh ta vốn đã nổi giận trong lòng, lúc này lại thấy vợ mình và Hải Tùng Thịnh ở riêng trong một căn phòng, đổi lại là bất cứ người đàn ông nào cũng chịu không nổi anh ta kích động tát Vương Nhã Mỹ một bạt tay. Hải Tùng Thịnh cũng không tốt hơn chút nào, anh ta bị đạp nằm dưới đáy bàn, phải lấy thùng rác che trên đầu. Đôi nam nữ chết tiệt. Đối phương hùng hùng hổ hổ rời khỏi công ty, Vương Nhã Mỹ bật khóc nức nở trong văn phòng. Hải Tùng Thịnh buông thùng rác qua một bên, nhổ khăn giấy trong miệng ra rồi hung tợn nói. Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì làm được cái gì chứ? Vương Nhã Mỹ nói, uổng cho anh làm cái nghề này. Hôm nay anh có thể báo cảnh sát bắt bọn họ xóa bài, hai ngày nữa đăng tiếp thì sao? Mặt Hải Tùng Thịnh tái hẳn đi. Đúng vậy, anh ta đã làm chuyện này bao năm rồi, hiểu rõ hơn bất cứ ai trong nghề. Chỉ báo cảnh sát thôi cũng không làm gì được, còn muốn đấu với người ta sao? Kênh truyền thông của công ty bọn họ vẫn còn bị chặn mà. Vương Nhã Mỹ nói, không còn cách nào khác, chuyện tới nước này chỉ đành đi xin lỗi người ta mà thôi. Cô ta liếc nhìn đồng hồ, tôi nhớ người đàn ông kia bảo sẽ đợi một tiếng, bây giờ đã 50 phút trôi qua rồi. Mau lên, chúng ta nhanh chóng đi tìm người ta. Hải Tùng Thịnh bất đắc dĩ bò dậy từ dưới đất chạy theo Vương Nhã Mỹ ra khỏi cửa. Trong quán cà phê đối diện, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên vẫn đang ngồi uống cà phê. Đinh Mộng Nhiên duỗi lưng một cái, xem ra anh tính sai rồi, bọn họ sẽ không tới đâu. Giang Sách nhìn đồng hồ rồi đáp, còn 10 phút nữa, không vội. Hừ, loại người không có giới hạn như Vương Nhã Mỹ và Hải Tùng Thịnh, em thấy anh dùng chiêu này đối phó bọn họ chưa chắc được. Da mặt bọn họ còn dày hơn cả tường thành, có tác dụng hay không thì chốc nữa biết ngay. Hai người ngồi thêm một lát thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này. Cộc cộc cộc cộc, như một cơn gió, Vương Nhã Mỹ và Hải Tùng Thịnh lao tới trước bàn bọn họ, khóc lóc kể lể. Hai vị, tôi biết sai rồi, cầu xin hai người đừng chơi chúng tôi nữa được không? Giang Sách cười cười, bắt chéo chân rồi nói. Hai người nói với vợ tôi đi, không cần phải nói với tôi. Vương Nhã Mỹ nghẹn ngào với gương mặt đầy nước mắt nước mũi. Quý cô xinh đẹp hiền lành, xin cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám bị đồng tiền che mờ lương tâm nữa, tôi không dám đăng tải những tin tức vớ vẩn kia nữa. Tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Đinh Mộng Nghiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô ta nữa. Vương Nhã Mỹ lại nhìn sang Giang Sách, chuyện này, Giang Sách nhún vai, vợ của tôi không tha thứ cho cô, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Nhã Mỹ đành phải tiếp tục cầu xin, Hải Tùng Thịnh dứt khoát quỳ xuống đất, giọng nói vô cùng thành khẩn. Cô Đinh, chúng tôi thật sự biết sai rồi, cô xem như vậy có được hay không, cô tha cho chúng tôi, trở về tôi lập tức viết bài công khai xin lỗi cô, đồng thời mở buổi họp báo chứng minh tin tức của cô là vớ vẩn, cứu vãn danh dự của cô. Đinh Mộng Nhiên nhìn anh ta một cái rồi cười ha hả. Tiền thì sao, tiền, đúng vậy đó, như anh nói mà, muốn xóa bài thì đưa 500 vạn. Bây giờ chúng tôi xóa bao nhiêu bài vậy nhỉ? Tôi cũng không cần quá nhiều tiền, anh đưa tôi 100 triệu là được rồi. Gương mặt Hải Tùng Thịnh nhăn nhúm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội tôi ơi, xin cô đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Tôi đi đâu đào cho cô 100 triệu bây giờ? Không có 100 triệu sao? Dễ lắm, từ nay trở về sau, mỗi ngày anh tự công khai đưa tin về một khuyết điểm của mình, liên tục đăng 30 ngày là được. Hà, chuyện này, làm được không? Làm được, mỗi ngày tôi đều sẽ theo dõi, nếu như có một ngày anh không đưa tin, hoặc đưa tin không đúng, tôi sẽ lập tức tiếp tục trừng phạt các người. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của cô. Đinh Mộng Nhiên cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng đối phương cũng chịu xin lỗi, làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô cũng có thể cứu vãn danh dự của mình, không thể không nói may mà lần này có Giang Sách. Nếu không, cô không biết bản thân sẽ bị những tên làm truyền thông vô lương tâm này hại tới mức nào. Hải Tùng Thịnh hỏi, vậy, bây giờ chúng tôi đi được rồi sao? Đợi một chút, Giang Sách dò hỏi, trước đó anh và Mộng Nhiên không hề quen biết, tại sao lại muốn viết tin tức bôi nhọ cô ấy? Hải Tùng Thịnh khóc không thành tiếng, đều tại một tên chết tiệt tên Mạnh Chí định đưa tôi một phong bì, bên trong là tấm ảnh chỉnh sửa cùng một câu chuyện bên lề. Tôi nhất thời bị úng não nên mới sử dụng nguồn tin của anh ta. Mạnh Chí Định, Giang Sách gật đầu, được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ hai người có thể đi về, tôi sẽ xóa bài công kích hai người. Nhớ cho kỹ, sau này làm người cho thành thật. Còn nữa, xử lý chuyện xin lỗi và họp báo công khai cho đàng hoàng. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Vương Nhã Mỹ và Hải Tùng Tịnh u ám rời khỏi quán cà phê. Sau khi trở về, một người tranh thủ viết tin xin lỗi, người còn lại lập tức liên hệ các tạp chí lớn khác để mở họp báo công khai. Trực giác mách bảo Đinh Mộng Nhiên rằng công việc Giang Sách đang làm tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, do dự một hồi rồi quyết định vẫn giấu trong lòng. Vậy anh chú ý an toàn. Đinh Mộng Nhiên đứng dậy rời đi. Cô vừa rời đi chưa bao lâu, Giang Sách đã nhắn cho Long Chọc Đầu một tin. Lập tức kêu gọi anh em đi ra ngoài giải quyết một vài chuyện với tôi. Trong căn phòng tối om, Mạnh Chí Định ngồi trước màn hình vi tính, không ngừng chăm chú tiến hành. Gia công nghệ thuật, ha ha, Đinh Mộng Nhiên, cái đồ tiện nhân nhà cô. Chẳng phải cô từ chối tôi sao? Chẳng phải cô lừa ba tôi sao? Tôi muốn cô từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác. Tấm hình này rất hở hang, cho con tiện nhân vào đây. Lại thêm vài gã bỉ ổi vào, một gái hầu hai chồng, để xem sau này con khốn đó giải thích thế nào. Đúng rồi, không thể thiếu bối cảnh được, viết nhiều thêm vài dòng, để cho công ty truyền thông bên kia có nhiều lựa chọn. Anh ta vừa sáng tác vừa cười trộm, thậm chí đã tưởng tượng ra dáng vẻ Đinh Mộng Nhiên bị vạn người sỉ nhục trốn trong nhà mà nức nở. Ha ha, thoải mái, thật thoải mái. Trong lúc anh ta âm thầm cao hứng thì đột nhiên nghe một tiếng. Cùng cục, thật lớn, cửa phòng bị người khác dùng lưỡi búa bổ thẳng lên. Sau 2-3 nhát toàn bộ cánh cửa đã vỡ vụn và rơi xuống đất. Tiếp sau đó, một đám đàn ông chọc đầu tiến vào. Cách chương.